Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, năm viên phù văn, cổ xưa cung điện đang lay động, trong này tồn tại dâng trào thần năng, kèm một loại tạo hóa chi khí ở lan tràn ra, thế nhưng loại này năng lượng nhưng là chưa từng phụng dưỡng thiên địa, mà là ở trong điện phủ tụ mà không tiêu tan. Thậm chí những năng lượng này đều không thể phi đi ra bên ngoài. Không thể không nói tòa này cung điện thần bí, mà lúc này trong này năng lượng vặn vẹo cùng nhau, hình thành một cái đại vòng xoáy, ở hướng về một cái trong thân thể tụ hợp vào. Đạo lăng mỗi lần hít thở, khắp nơi ầm ầm chấn động. Hút mạnh một cái thì có từng cái thác nước thần rơi vào trong cơ thể. Thẳng tới một cái từ từ thức tỉnh trong biển rộng. Tình cảnh này nếu là truyền tới ngoại giới tuyệt đối hù chết một đám lớn. Loại này cường hãn thu nạp cường độ, coi như là cường giả cũng không dám thử nghiệm. Bình thường đều sẽ bị căng nứt, mà đạo lăng bản nguyên đang tiến hành khôi phục. Ở cướp đoạt tạo hóa chi khí, đang tiến hành một lần toàn diện khôi phục, tàn tạ thiên địa từ từ diễn biến, đen kịt đại hắc động bị tu bổ lại, thiên địa này cũng mông lung một tầng thiên địa sơ khai ý vị. Cũng có tạo hóa chi khí ở lan tràn, mãi đến tận hiện tại, đạo lăng bản nguyên đã khôi phục lại luyện hóa đạo nguyên dịch tầng thứ đỉnh phong. Mà hiện tại đang kéo dài diễn biến, đang không ngừng tăng cường. Đùng, hắn thể xác bên trong bạo phát một loại tiếng trống, dường như một viên khủng bố trái tim đang nhảy nhót. Nội hàm vô lượng tinh nguyên tùy theo nhảy lên thiên địa này đều ở run rẩy dữ dội. Tựa hồ theo trái tim nhảy lên, thiên địa đều muốn phá diệt đi. Đây là hắn bản nguyên lần đầu bạo phát thần uy, ầm ầm không dứt nổ vang, hiện ra kinh sợ lóng người uy thế. Điều này quạnh hưu biển rộng bắt đầu tỏa ra từng tia từng sợi ánh vàng, ông ánh lóa mắt, sáng lắc người mắt. Mà theo thời gian trôi đi, lần này năng lượng thật giống một vầng mặt trời bốc cháy lên. Ầm một tiếng, đạo lăng trong thân thể bạo phát ngập trời khí tức khủng bố, gợn sóng phóng xạ ra. Vừa mở hợp lại, trong thiên địa này tạo hóa chi khí toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ. Đạo lăng bản nguyên lập tức tăng cường gấp đôi, bên trong diễn sinh ra đáng sợ biến hóa. Đại đạo luôn âm vang vọng, thần hà vô tận, điềm lành hừng hực, trời quang mây tạnh. Mà điều này biển rộng cũng xuất hiện sự hạn chế biến hóa. Khu vực trung tâm mơ hồ ngồi xếp bằng một cái người tí hon màu vàng, ông ánh lóa mắt như thần dương thiêu đốt, nhưng là phi thường mơ hồ. Đây là cái gì? Đây là đạo lăng pháp, đây là hắn thánh thể bản nguyên truyền thừa thần thông. Loại này thể hiện rất đáng sợ, một ít đáng sợ vương thể một khi bản nguyên trưởng thành đến nhất định cấp độ, là có thể tìm hiểu ra bản mệnh thần thông. Mà những này thần thông trên căn bản đều là một ít phù văn, hoặc là một ít như nhân, nếu như không có dấu ấn thể hiện ra, một khi tìm hiểu ra đến tất nhiên có thể được một môn đáng sợ thần thông. Mà đạo lăng thánh thể bản nguyên thần thông có chút không giống, diễn hóa ra một cái người tí hon màu vàng, dáng vẻ trang nghiêm, đang bị bản nguyên thai nghén, từ từ trưởng thành, diễn hóa ra một môn nghịch thiên thần thông. Tình cảnh này truyền tới ngoại giới nhất định sẽ gây nên to lớn náo động. Loại này thể hiện phi thường đáng sợ, chưa từng nghe thấy, rất cái kia tin tưởng một khi diễn biến hoàn thành, đem sẽ xuất hiện cỡ nào biến hóa kinh người. Đạo lăng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, cẩn thận nhìn chằm chằm người tí hon màu vàng nhìn rất nhiều mắt, cũng nhìn không ra nguyên cớ. Ta phỏng chừng là bản nguyên vẫn là quá yếu, tuy rằng khôi phục không ít, nhưng là cùng trạng thái toàn thịnh so sánh, chênh lệch rất lớn. Đạo Lăng lắc lắc đầu, ở trong lòng thở dài, thế nhưng hắn cũng phi thường cao hứng, bởi vì Tàn Tạ Thiên Địa đi ngang qua đan dược dược lực dưới đã hoàn toàn bị chữa trị, chí mạng nhất hư hao rốt cục bị bù đắp, chỉ cần bản nguyên hoàn hảo, Đạo Lăng mơ hồ cảm giác như vậy liền phi thường hảo chữa trị. Chỉ cần tìm được rất nhiều thiên địa kỳ chân, liền có biện pháp đem bản nguyên triệt để khôi phục như cũ. Ngay ở hắn suy tư thời điểm, mơ mơ hồ hồ, Đạo Lăng bị một tầng thân thiết khí tức bao vây lấy. Hắn đi tới một cái trong thiên địa, nơi này tràn ngập sương mù, thế nhưng mông lung một tầng thân thiết khí tức, tựa hồ đi tới quê hương giống như vậy, để hắn say mê ở bên trong không thể tự kiềm chế. Mơ hồ, Đạo Lăng nhìn thấy sương mù bên trong xuất hiện một cái bóng, không thấy rõ mảy may, thế nhưng có thể cảm giác được nơi đó có người tồn tại. Tựa hồ hằng cổ lưu lại một cái bóng, trường tồn đến hiện tại, người này ngồi xếp bằng ở trong mây mù, hằng cổ bất hủ, vạn kiếp bất diệt, có một loại khó có thể tỉ mỉ vị, hình như tại khác loại bày ra một loại đạo pháp, người này rất thần bí, rốt cục lộ ra chân thực diện mạo, nhưng là, Đạo Lăng lại không nhìn thấy mảy may. Điều này làm cho hắn trợn mắt líu lưỡi. Rõ ràng khoảng cách chỉ có mấy trượng xa, nhưng là Đạo Lăng lại không thấy rõ người này dáng vẻ. Lẽ nào cảnh giới của ta quá thấp, đều không thể thấy rõ thánh thể dáng vẻ? Đạo Lăng cau mày, nếu là như vậy, vậy người này liền thật đáng sợ. Người này căn bản chưa từng vận dụng mảy may pháp, chỉ là bình thường hiện ra. Nhưng là bình thường liền Đạo Lăng đều không thể thấy rõ mảy may. Chỉ là một cái bóng mơ hồ sừng sững ở trong thiên địa. Lập tức, cái bóng này đột nhiên biến mất rồi. Nói chuẩn xác, tán loạn rơi mất. Biến thành từng viên phù văn. Xem ra rất bình thường. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Cẩn thận nhìn chằm chằm những phù văn này nhìn quét. Cảm giác những phù văn này phi thường thần diệu, chỉ có 5 cái mà thôi, thế nhưng là bao dung vạn ngàn, hóa phức tạp thành đơn giản, Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, này là phi thường đáng sợ thể hiện, tựa hồ đem đại đạo thôi diễn đến mức tận cùng, 5 viên phù văn ở biến, dĩ nhiên diễn hóa ra một cây nhỏ, lượn lờ ngũ sắc cầu vồng. Ông ánh lóa mắt, tỏa ra nhu hòa thần hà, xem ra mềm mại không gì sánh được. Gốc này cây nhỏ tiện đà có loại tăng lớn, ở khỏe mạnh trưởng thành. 5 màu cầu vồng càng ngày càng chói mắt, cuối cùng tỏa ra vạn trượng thần hà, như một cây thánh thụ ở sinh trưởng. Từ từ bạo phát kinh thiên khí tức, tựa hồ một cái thái dương nổ tung, diễm diễm rực rỡ. Đâm thùng vũ trụ hồng hoang, 5 đạo cầu vồng lập tức nhảy lên thành 5 cái chân hoàng. Dương cánh kích thiên, gốc này thánh thụ bạo phát nóng rực thần quang, óng ánh mà lại thần thánh, giống như xích thần trật tự xây dựng mà thành. Bạo phát đáng sợ nhất ngũ hành lực lượng, đang khai thiên tích địa, gốc này thánh thụ phi thường đáng sợ. Tựa hồ 5 cái phù văn thôi diễn mà thành, lượn lờ hỗn độn khí, cằm rễ ở trong hỗn độn, vạn pháp bất xâm, vĩnh viễn trường tồn. Đạo Lăng ở quan sát loại này đáng sợ diễn biến, mà ở bên ngoài nhưng là không bình tĩnh, có nghe nói hay không? 2 ngày trước khiêu khích thiên bằng nhân tộc thiếu niên mất tích, ta phỏng chừng đã tổn hại đi, đẫm máu ở đây. Một cái tin truyền tới, để một ít tụ hội kỳ tài đều ngây người, thế nhưng nội tâm đều không có cái gì bất ngờ. Thiên bằng phi thường hung hăng, quyết không cho phép bất luận người nào khiêu khích hắn uy thế. Cái này mạo phạm nó người, phỏng chừng là bị chém xuống, có mấy người đều không hiểu tình huống, cẩn thận truy hỏi, hiểu rõ chuyện đã xảy ra, đều là không biết nên khóc hay cười. Cái này nhân tộc thiếu niên lá gan cũng quá to lớn, lại dám khiêu khích thiên bằng thần uy, thực sự là không biết chữ tử làm sao viết. Hừ, bằng huynh chính là chúng ta yêu tộc ấu thần, sớm muộn muốn quân lâm huyền vực, một cái nho nhỏ nhân tộc cũng dám ăn nói ngông cuồng, thực sự là không tự lượng sức. Không sai, phỏng chừng ở nhân tộc cũng chỉ có võ đế mới có thể cùng bằng huynh sánh vai. Một cái xó xỉnh nhảy ra nhân tộc thiếu niên dĩ nhiên cũng dám cùng bằng huynh hò hét. Điếc không sợ súng a, một đám sinh linh đều cười vang. Không ít tu sĩ nhân tộc cũng đều lắc đầu. Thiên bằng thật đáng sợ, không có mấy người dám khiêu khích hắn. Phỏng chừng người này hiện tại đã bị thiên bằng xóa bỏ đi. Ngân Dao vẻ mặt lập tức đặc sắc xuống. Hai ngày này trong bụng vẫn kìm nén một bụng hỏa khí, sầu não uất ức. Hôm nay nghe nói việc này, tâm tình lập tức tốt đẹp. Đến, uống rượu. Ngày mai chính là xích huyết long quả thành thục ngày. Không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng chư vị tâm tình. Ngân Dao cười ha ha, bắt đầu mời bốn phía yêu tộc kỳ tài, liên tiếp uống rượu, tâm tình có thể nói tốt đẹp. Chết rồi, làm sao sẽ dễ dàng tổn lạc, chưa từng nghe được động tĩnh. Càn Giáo lông mày túc lên, nội tâm cũng nghi ngờ không thôi. Nàng cảm giác đối phương sẽ không như vậy yếu, không thể liền như vậy tổn lạc đi. Nhưng là hắn đi nơi nào? Đã hai ngày, 8/10 là có ngoài ý muốn. Hết chương.